Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Noãn lật người, tiến lại gần tiểu công chúa, muốn dán sát vào nhau để tăng nhiệt độ cơ thể. Cô nhẹ nhàng sờ tay nhỏ của con, thấy vẫn ấm áp, lòng cũng yên tâm hơn. Nhưng khi bếp lò đã nguội, Ôn Noãn cảm thấy lạnh hơn, cô co người lại mà vẫn không thấy ấm hơn. Thế là cô quay sang nhìn Cố Thanh Hàn đang nằm trên ghế. Có lẽ do động tĩnh của cô quá lớn, trong bóng tối, Cố Thanh Hàn mở mắt ra, đầu tiên là nhìn về phía giường của hai mẹ con. Với nhạy bén của một quân nhân, anh nhận ra Ôn Noãn chắc hẳn đã tỉnh, nên anh hạ giọng hỏi. Tỉnh rồi à? Ôn Noãn cắn cắn môi, suy nghĩ một chút, cảm giác xấu hổ nhưng cũng không thể chịu đựng nổi cái lạnh. Cuối cùng, cô lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói. Ngươi, qua ấy ngủ đi. Cô không thấy được biểu cảm của Cố Thanh Hàn trong đêm tối, chỉ có thể dựa vào âm thanh để cảm nhận sự hiện diện của anh. Thế nào? Cố Thanh Hàn hỏi, giọng nói rất thấp và trầm, như âm thanh của cây đàn sen lô vang lên trong đêm tĩnh mịch. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 63 HTML. Chờ một lúc, vì thật sự lạnh quá không chịu nổi, Ôn Noãn ủy khuất nói. Rất lạnh, cô nhanh chóng ném ra câu tiếp theo. Người mau qua đây, ba người chen nhau chắc chắn sẽ ấm áp hơn. Rồi lại chột dạ thêm, để không cho con cảm lạnh. Trong đêm đen, Ôn Noãn không thấy được Cố Thanh Hàn ra sao, nhưng cô biết mặt mình đang nóng bừng lên, ngay lập tức cảm giác lạnh lẽo cũng dần giảm đi. Vài giây sau, từ ghế bên kia, Cố Thanh Hàn đứng dậy, phát ra tiếng cọt kẹt vang lên, nghe như tiếng sấm bên tai Ôn Noãn. Cố Thanh Hàn cố gắng đi nhẹ nhàng, nhưng vẫn không tránh khỏi tiếng động. Chỉ đến khi một thân hình cao lớn tiến lại bên giường, Ôn Noãn mới cảm nhận được cái gì gọi là áp lực, khiến cô bỗng thấy căng thẳng, cơ thể vốn cuộn lại giờ càng trở nên cứng ngắc. Cô hít sâu một hơi, cố gắng động đậy một chút, nhường ra một khoảng trống cho người đàn ông nằm xuống. Một cơn nhiệt khí từ Cố Thanh Hàn tỏa ra, Ôn Noãn nhìn anh tiến lại gần, tim đập thình thịch, cả người run rẩy, không rõ là vì lạnh hay vì lo lắng. Cách chương.